Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, đệ nhất ngàn linh 10 người đã mang thai 2 tháng. Ân, Long Diệp Thiên an tâm gật gật đầu, hiện giờ không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Hắn đáy lòng cũng giấu giếm may mắn. Tịch Nhi cùng hắn sở lo lắng sự tình sẽ không phát sinh, hai người ra tới. Mới vừa đi không lâu, liền gặp người mặc hoa lệ quần áo Lạc Thiên Kình cùng một người tuổi trẻ xinh đẹp bạch y nữ tử cô. Cô, quân thượng, Lạc Thiên Kình cười cung kính mà hô, Lâm Vân Tịch mỉm cười gật gật đầu. Nói, Thiên Kình, chúc mừng ngươi, trở thành gia chủ, Lạc Thiên Kình hổ thẹn cười cười. Cô nói đùa. Cô hôn mê 3 ngày, thân mình có khá hơn, đã mất trở ngại, Lâm Vân Tịch nói xong, đem ánh mắt dừng ở Lạc Thiên Kình bên cạnh bạch y nữ tử trên người, này nữ chi lớn lên thực tươi mát. Khả nhân, rất là chọc người chiều mến, chỉ là một đôi xinh đẹp đáy mắt tràn ngập u buồn, vị tiểu thư này là ai? Lâm Vân Tịch nhìn, này nữ tử tiếng lòng cư nhiên có Tuyết Nhi tin tức, Lạc Thiên Kình cười trả lời. Cô, đây là Doanh Nương Nữ Nhi. Xảo Vân, Lâm Vân Tịch ngữ khí thanh lãnh hỏi. Trên người của ngươi như thế nào sẽ có đốt thiên thảo hương vị? Ngươi cũng là y sư. Xảo Vân vừa nghe, đáy lòng chấn động, nàng như thế nào sẽ biết đốt thiên thảo? Nàng rõ ràng là đặt ở trong không gian. Nàng vì sao sẽ nghe được đến? Lạc Thiên Kình chậm chạp không đề cập tới cưới chuyện của nàng. Hiện giờ hắn lại lên làm gia chủ chi vị, nàng cùng hắn chi gian khoảng cách lại xa rất nhiều, hôm nay lại đây. Chính là tưởng thử một chút hắn ý tứ, Sào Vân ngoan ngoãn đứng ở Lạc Thiên Kình bên cạnh không nói gì. Lạc Thiên Kình cười giải thích, cô, Sào Vân ngày thường nghiên cứu một ít hoa hoa thảo thảo hơi có chút thành tựu. Ở cô trước mặt, kia thật là làm cô chê cười, Lâm Vân Tịch lại bỗng nhiên nhìn Lạc Thiên Kình. Cười lạnh nói, như thế nào sẽ là rất có thành tựu đâu? Này đốt thiên thảo, chính là bổn quân, cũng không thể dễ dàng được đến. Vị này Xảo Vân tiểu thư hảo bản lĩnh. Bất quá, Lâm Vân Tịch chuyện vừa chuyển, không có tiếp theo đi xuống nói, Lạc Thiên Kình nghi hoặc hỏi. Cô, bất quá cái gì? Xảo Vân thân ảnh, ở ngay lúc này hướng Lạc Thiên Kình phía sau rụt, Lâm Vân Tịch thu hết đáy mắt. Ánh mắt lạnh lùng, mát lạnh thanh âm chậm rãi vang lên. Bất quá, ngươi có biết, Tuyết Nhi vì cái gì không thể tu luyện? Xảo Vân vừa nghe, nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Nhìn kỹ dưới, mảnh khảnh thân mình ở run nhẹ nhẹ, tay áo hạ tay, gắt gào nắm chặt ở bên nhau, Lạc Thiên Kình vừa nghe. Sắc mặt nháy mắt khó coi lên, hắn đã từng đối Văn Quân hứa hẹn quá, trở về muốn tra rõ chuyện này. Còn Tuyết Nhi một cái công đạo, nhưng tế tra dưới, hắn phát hiện Xảo Vân không có bất luận vấn đề gì, Văn Quân nhưng vẫn không tin Xảo Vân. Trong khoảng thời gian này, thường thường liền sẽ cùng hắn đại xảo một trận, hắn hiện giờ cũng là có chút tâm phiền ý loạn, mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Hắn đã dư nguyệt không có cùng nàng ở bên nhau, tưởng nàng vô cùng. Rồi lại luyến tiếc thương tổn nàng, Lâm Vân Tịch không có trả lời Lạc Thiên Kình. Mà là ánh mắt thanh lãnh nhìn xúc ở Lạc Thiên Kình phía sau. Sắc mặt tái nhợt Xảo Vân, cô nương sắc mặt vì sao như thế khó coi. Lâm Vân Tịch một đôi mắt quỷ dị nhìn Xảo Vân thần sắc hoảng loạn nhìn thoáng qua Lâm Vân. Tịch, nhỏ giọng mà trả lời. Hồi Minh Nguyệt Quân, nô tỳ thân mình có chút không thoải mái. Hừ, là không thoải mái, vẫn là chột dạ sợ hãi đâu. Lâm Vân Tịch thanh tuyến nhạt nhẽo, nàng thật vất vả đem Tuyết Nhi từ bên bờ sinh tử kéo trở về. Tuyệt đối không cho phép người khác ở động nàng, cô đây là ý gì? Lạc Thiên Kình đáy lòng tuy rằng có nghi hoặc, nhưng đáy lòng thật sự không thể tin được. Hắn nhìn lớn lên Xảo Vân, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thật sự sẽ đối Tuyết Nhi làm ra cái loại này tàn khốc sự tình. Lâm Vân Tịch lãnh mắt nhẹ nhàng chợt lóe, ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở Xảo Vân trên người. Nhưng Tuyết Nhi chung chính là đốt thiên thảo, một câu. Làm Lạc Thiên Kình trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hiện tại cô chính miệng nói ra, ngươi còn chưa tin sao? Mạc Văn Quân lôi kéo ăn mặc một thân màu hồng phấn váy áo tiểu giải tội đã đi tới. Ánh mắt ôm hận nhìn Lạc Thiên Kình, Minh Nguyệt Quân. Tiểu Tuyết Nhi vui vui vẻ vẻ chạy đến Lâm Vân Tịch trước mặt, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Nhẹ nhàng vuốt tiểu giải tội đầu, lại lần nữa nhìn đến Văn Quân như vậy lạnh băng ánh mắt. Lạc Thiên Kình ngẩn người, đáy lòng cũng luống cuống lên, Văn Quân. Lạc Thiên Kình ánh mắt mềm nhẹ nhìn vẻ mặt phẫn nộ Mạc Văn Quân, nàng hôm nay một kiện tố bạch váy. Áo, sắc mặt cũng thực tái nhợt, Sảo Vân vừa thấy này trận thế. Cúi đầu tránh ở Lạc Thiên Kình phía sau, lôi kéo Lạc Thiên Kình tay không ngừng run rẩy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Chuyện này sẽ bại lộ, nàng làm được thực bí ẩn. Kế hoạch như thế nhiều năm. Vẫn là thất bại, Mạc Văn Quân vừa thấy Sảo Vân bộ dáng. Giận sôi máu, Văn Quân, ngươi nghe ta nói, Lạc Thiên Kình duỗi tay đi kéo Văn Quân, Mạc Văn Quân lại nhanh chóng mà lui ra. Phía sau một bước, Lạc Thiên Kình nhìn Văn Quân tránh né. Ánh mắt ám ám, gần nhất một chút thời gian, nàng luôn là đang trốn tránh hắn, Lâm Vân Tịch nhìn Mạc Văn Quân sắc mặt có chút không thích hợp. Nàng ra tiếng nói. Văn Quân, sắc mặt như thế nào như thế tái nhợt, ta nhìn xem, Lâm Vân Tịch nói xong, liền duỗi tay kéo qua Ma Văn Quân tay bắt mạch một lát sau. Nàng cười mở miệng, Văn Quân, chúc mừng ngươi, ngươi đã mang thai 2 tháng, Mạc Văn Quân kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch, Lạc Thiên Kình cũng vui vẻ nhìn Mạc Văn Quân, bọn họ lại có 2 tử, thật tốt, Mạc Văn Quân cúi đầu. Nhẹ nhàng vuốt chính mình bụng, nàng thật sự có 2 tử sao? Hơn nữa đã 2 tháng. Chính là, Mạc Văn Quân nhanh chóng mà ngẩng đầu lên, ánh mắt yêu thương nhìn Lạc Thiên Kình, cười nói, cô, đứa nhỏ này tuy rằng tới không phải thời điểm, chính là xem gia chủ đã muốn cưới nữ nhân này, vì không cho ta tiếp theo cái 2 tử ở đã chịu độc hại. Ta đang chuẩn bị muốn cùng gia chủ cùng ly đâu, trước mắt người nam nhân này. Đã không phải nàng phía trước nhận thức cái kia Lạc Thiên Kình, bọn họ nói tốt nhất sinh nhất thế. Nhất song nhân, chính là, nàng đáy lòng chua xót cười, nàng tình nguyện tin tưởng Sảo Vân nói. Cũng không tin nàng lời nói, Tuyết Nhi bị như thế nhiều khổ. Hắn cũng không thế Tuyết Nhi lấy lại công đạo. Ngược lại nơi trốn giúp đỡ Sảo Vân, từ du ngoạn trở về trong khoảng thời gian này. Nàng vẫn luôn quá thật sự thống khổ. Ngày qua ngày, nàng cũng dần dần trở nên thất vọng, tuyệt vọng nghe được lời này. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên cũng thực khiếp sợ. Giống nhau rất ít có nữ nhân sẽ đưa ra hòa ly, Văn Quân. Ta không đồng ý, ta đối với ngươi hứa hẹn quá, cả đời này. Chỉ cưới ngươi một nữ nhân, Lạc Thiên Kình phẫn nộ nhìn nàng. Vẻ mặt đau lòng, nói như vậy, nàng như thế nào có thể nói xuất khẩu. Sảo Vân bỗng nhiên khiếp sợ nhìn Lạc Thiên Kình, nguyên lai. Nàng làm như thế nhiều, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới nàng. Mạc Văn Quân lạnh lùng cười, nhìn vâng vâng dạ dạ Sảo Vân nói. Ngươi không phải luôn luôn thực thích nàng, cũng thực tin tưởng nàng lời nói sao? Cho dù là nàng cùng mẫu thân của nàng vẫn luôn ở mưu hại Tuyết Nhi. Ngươi cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng lẽ ta tiếp theo cái 2 tử cũng muốn ở bị độc hại sao? Sảo Vân vừa nghe, nhanh chóng quỳ trên mặt đất, thê thê lương lương giải thích. Gia chủ, ngươi phải tin tưởng Vân Nhi là bị oan uổng, Vân Nhi thật sự không có hại quá tiểu thư. Hết chương.